Mọi chuyện bắt đầu, phiền phức đã tới, trong lòng cổ thần xoay chuyển như điện quang hỏa thạch, làm sao để tránh một hồi đại chiến. Tu sĩ nhân tộc lần này ngươi chắp cánh khó thoát, ha ha ha ha ha ha. Tu sĩ nhân tộc, dám can đảm bước vào yêu vực đông hoang, nhất định khiến ngươi chết không chỗ chôn. Tu sĩ nhân tộc ngươi chuẩn bị chịu chết đi, ha ha, yêu tu bốn phía nhìn cổ thần, trong mắt đều là vô cùng hưng phấn, lớn tiếng hô hào. Những yêu tu này chín thành chín không sống quá nghìn năm, đối với tu sĩ nhân tộc chỉ là nghe truyền thuyết, lúc này tận mắt nhìn thấy, một tên so với một tên càng thêm hưng phấn, hăng hái bừng bừng. Đọc truyện online tại Thiên Vũ đứng bên cạnh một gã yêu tu xích chuẩn tộc, trong mắt lộ vẻ khinh thường, nói. Xích thiếu, đừng vội coi thường tiểu tử này, ta đã giao thủ với hắn, suýt chút nữa thua trong tay hắn. Gã yêu tu gọi là xích thiếu này chính là một gã yêu tu bồi nguyên trung kỳ duy nhất trong đám yêu tu xích chuẩn tộc, thấy cổ thần mới chỉ có tu vi dẫn hồn sơ kỳ, thần thái rất coi thường. Nghe Thiên Vũ nói, sắc mặt xích thiếu cả kinh, sức chiến đấu của Thiên Vũ như thế nào, xích thiếu thân là tu sĩ bồi nguyên trung kỳ tự nhiên rất. Góc truyện audio.com, rõ ràng, luận về tốc độ Thiên Vũ không thể so sánh với xích thiếu, luận sức chiến đấu xích thiếu thua hắn một bậc. Bất quá thần sắc kinh hãi chỉ thoáng lướt qua liền biến mất, xích thiếu khôi phục trạng thái ngạo thị ngửa đầu nói. Hắc hắc, cho dù hắn có bản lĩnh hơn nữa thì thế nào, tu sĩ nhân tộc dám bước vào yêu vực đông hoang, đó chính là muốn chết. Hắc hắc, đột nhiên cổ thần cười hắc hắc, lúc này số lượng yêu tu xung quanh đã vượt qua 1000, đều là yêu tu đạt tới biến hóa kỳ, bị hơn 1000 yêu tu biến hóa kỳ vây khốn, thấy cổ thần không hề sợ hãi dù chỉ một chút, ngược lại cười hắc hắc, chúng yêu tu thấy thế cả đám nhíu mày lại, tràn đầy vẻ không giải thích được. Cổ thần quét mắt nhìn bốn phía, lớn tiếng nói, ai nói ta là tu sĩ nhân tộc, chỉ bất quá ăn một cây hóa hình thảo mà thôi, ta cũng là yêu. Yêu, hóa hình thảo, hai, cách chương.